làm bà xã của boss đại nhân. Chương 59, làm lơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do bị Tiểu Lăng từ chối nên Lục Bạch Y phải quay về công ty làm việc Kendall, vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm Tiểu Lăng đi tàu điện tới để tránh nổi bật quá mức. Dù gì cô cũng chưa nổi tiếng, đi tàu điện cũng không ai nhận ra. Tại phim trường, đạo diễn cùng biên tập đang nói chuyện cùng một số người, chắc là các diễn viên. Đạo diễn Ngô chọn Lệ Yến Tiền Bối vào vai Nhược Di Bàn Nguyệt thật hợp quá đi. Người vừa nói là Phương Cầm, cô ta diễn vai Mạc Kỳ Yểu. Nghe nói sau khi cô ta nghe manh Lệ Yến lấy được vai nữ chính thì liền muốn diễn vai Trường Tịnh An, nhưng Tiểu Lăng lại lấy vai diễn này trước cô ta. Chấm, giờ phải đóng vai Mạc Phi cô ta không phục, rốt cuộc cô ta thiếu điều gì mà không thể diễn vai Trường Tịnh An chứ? Phương Cầm rất nóng lòng xem người được đạo diễn chọn là ai. Cô ta vào nghề cũng khá lâu, diễn xuất cũng được cho là có kinh nghiệm. Nhất định cô ta sẽ đi người mới. À, là do diễn xuất của Lệ Yến hợp vai diễn. Đạo diễn Ngô cười nói vô cùng thân thiện. Nào có, diễn xuất của tôi còn non kém, phải cố gắng nhiều hơn. Manh Lệ Yến cười nói khiêm tốn. Vậy diễn viên vai Trường Tịnh An có đến không ạ? Phương Cầm hỏi, rõ ràng là muốn gặp. Đạo diễn cười, sắp rồi, sắp rồi. Cả nam phụ cũng có mặt. Đến lúc đó các cô đừng ngạc nhiên quá nhé. À, thật làm cho người ta tò mò mà. Đúng lúc này thì Tiểu Lăng bước vào. Những người nhìn thấy cô thì liền ngây người. Nhan sắc này, phải đến khi đạo diễn lên tiếng thì họ mới tỉnh. Đến rồi đấy à, đạo diễn Ngô đến vỗ nhẹ vai Tiểu Lăng nói. Là cô, Manh Lệ Yến nói, cô ta không biết Tiểu Lăng đóng vai Trường Tịnh An. Cô đến đây để làm gì? Vai nữ chính là của tôi rồi. Manh Lệ Yến vẫn giữ thái độ khinh thường Tiểu Lăng. Lúc này Phương Cầm lên tiếng, ai vậy đạo diễn Ngô, diễn viên quần chúng sao? Đạo diễn Ngô cười khổ, nghĩ sao vậy, chỉ thuê diễn viên đóng vai quần chúng thì có cần ngoại hình lấn áp nhân vật chính như vậy không? Cô ấy là Tiểu Lăng, người diễn vai Trường Tịnh An. Nghe đạo diễn giới thiệu mình, Tiểu Lăng liền nở nụ cười nho nhã, xinh đẹp. Phương Cầm nghe thấy thì trong lòng vô cùng ghen ghét Tiểu Lăng. Manh Lệ Yến thì chẳng để tâm lắm, cô ta diễn vai chính mà. Bác Hữu, lại đây đi. Đạo diễn Ngô bất ngờ gọi, một nam nhân đang trò chuyện cùng đám nữ nhân nghe gọi ngẩng đầu nhìn. Anh ta nói gì đó rồi chạy đến chỗ đạo diễn. Đạo diễn gọi tôi, người nói là Trạch Bắc Hữu, một người có ngoại hình điển trai và đang khá nổi tiếng hiện nay. Có một lượng fan hùng hậu, giới thiệu với cậu đây là Tiểu Lăng, người diễn vai Trường Tịnh An. Trạch Bắc Hữu nhìn Tiểu Lăng, hắn chợt đứng hình vài giây. Lúc nãy do lo nói chuyện với đám nữ nên hắn không để ý đến sự có mặt của Tiểu Lăng. Nhưng có nhan sắc thì cũng chẳng có lợi cho hắn, Tiểu Lăng chỉ là một diễn viên chẳng có tên tuổi. Chào anh, Tiểu Lăng chào hắn, hắn không thèm đáp lại mà quay sang Manh Lệ Yến. Lệ Yến, lâu rồi không diễn cùng phim với em, cách chương.